Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Âu Dương Linh Linh. Ếch, lão đại, cái này chúng ta cũng biết, chỉ là chúng ta không có cho ba mẹ túc trực bên linh cữu. Hiện tại bổ trở về mà thôi. Châu Bản Tử nhìn xem Lâm Long thưa dạ nói, được rồi. Không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. A hát, ngươi xem ta, đều quên, lão đại, đại tẩu, tôn lão, đều tiến đến ngồi đi. Tiểu Kiệt, còn không tranh thủ thời gian pha trà đi. Tốt, Châu Kiệt nhẹ gật đầu, liên tục không ngừng chạy tới pha trà. Sau đó Lâm Long tại Châu Bàn Tử dưới sự dẫn dắt trực tiếp đi vào Chu gia trang viên. Trang viên rất lớn. Bên trong hoàn cảnh yêu mỹ, hòn non bộ suối phun cái gì cần có đều có. Không thể không nói, có tiền tựu là tốt. Người bình thường đừng nói trang viên, tựu là trang viên đất trống cũng mua không nổi. Ở đâu hưởng chịu được loại này đãi ngộ. Ra ra, ta còn muốn nhìn ngươi làm ảo thuật. Tiến vào trang viên, một cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú tiểu thí hài. Hấp tấp hướng Châu Bàn Tử chạy tới. Ơ, không tệ A Hát Bàn Tử. Đều đem làm ra ra. Lâm Long mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ trêu ghẹo nói. Phốp phốp, một bên Bạch Khiết bọn người cười ra tiếng. Lão đại, người cũng quá bẩn thỉu người rồi. Bạn gái của ta đều không có. Người cũng không phải không biết. Đây là muội muội ta nhi tử nhi tử. Chúng ta là thật sự già rồi. Lâm Long nói ra. Ai nói không phải. Muốn ta là người bình thường. Ta hiện tại khẳng định cùng muội muội đồng dạng ở nhà dưỡng lão. Châu Bàn Tử có chút cảm thán. Thế sự vô thường A Hát. Châu Kiệt ba mẹ chưa cho hắn sinh cái đệ đệ muội muội sao? Lâm Long không khỏi hỏi. Có một cái đệ đệ. Bằng không thì ai cho ba mẹ dưỡng lão Tống Trung? Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? A, đoán chừng Diệp Tu cũng có đệ đệ, bằng không thì tựu là muội muội. Vũ Phi đồng dạng, Bàn Tử, các ngươi hối hận đi đến con đường này sao? Lâm Long đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Bàn Tử hỏi. Lão đại, lời này của ngươi nói, bao nhiêu người bình thường cầu đều cầu không được. Chúng ta hối hận làm gì vậy? Trường sanh bất lão, pháp lực ngập trời, đây là ta từ nhỏ nguyện vọng, hôm nay rốt cục thực hiện, tại sao phải hối hận, chỉ là có chút đáng tiếc, không thể qua người bình thường sinh hoạt, nguyên bản ta cho rằng trở thành pháp sư tựu là tại địa cầu bắt quỷ, trải qua tiêu dao khoái hoạt thời gian, ha ha, ngươi phải hiểu được, bổn sự càng lớn trách nhiệm càng lớn. Trên thực tế các ngươi hoàn toàn khả dĩ lưu tại địa cầu qua người bình thường sinh hoạt. Không cần đi theo ta bôn ba. Lão đại, ngươi có phải hay không muốn vứt bỏ chúng ta bốn người huynh đệ nha? Ngươi là lão đại của chúng ta. Không đi theo ngươi đi theo ai? Cho dù lên núi đao xuống biển lửa chúng ta cũng sẽ cùng theo ngươi. Không có ngươi, sẽ không có ta cùng Châu Kiệt bốn người bọn họ hôm nay. Nói khó nghe, muốn là tất cả chúng ta đoàn mệnh quỷ, hoặc có lẽ bây giờ đã bị chết. Ha ha, người vuốt mông ngựa công phu tăng trưởng A Hát, Lâm Long nhịn không được nhếch miệng cười cười. Khoan hãy nói, những lời này rất xuôi tai. Gia Gia, bọn họ là ai nha? Bọn hắn nha, đều là Gia Gia của ngươi bằng hữu. Đây là ngươi Gia Gia đại ca cùng đại tẩu đám bọn họ. Ngươi muốn gọi đại gia gia cùng đại nãi nãi. Phi, chết Bàn Tử, chúng ta còn trẻ như vậy, có lẽ gọi tỷ tỷ. Một bên Dương Nhạc dai nhẹ toái một mùm, khinh bỉ nhìn Bàn Tử. Đại tẩu, ta đã không mập được rồi. Từ lúc vài thập niên trước tựu không mập. Ai, một khi béo, cả đời đều béo. Cùng Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt nói chuyện phiếm một hồi. Thấy thời gian đã không còn sớm, Lâm Long bọn người ly khai Châu gia, trở lại Hoàn Hồ biệt thự. Loại này thoải mái nhàn nhã thời gian lâm long cảm giác đối với thiên đạo lĩnh ngộ tựa hồ thêm gần. Một bước, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời một mảnh hỏa hồng đám mây, biểu thị ngày mai lại là một cái thời tiết tốt. Nhị Long cùng hắn lão bà một chút lớp tựu về đến trong nhà. Dựa theo dĩ vãng, đôi còn phải xử lý công ty một ít văn bản tài liệu. Chỉ là Lâm Long trong nhà, thật vất vả hồi trở lại tới một lần. Nhị Long đều đem văn bản tài liệu những cái kia phóng tới một bên. Đợi về sau Lâm Long ly khai địa cầu tại xử lý. Hắn thậm chí đã làm tốt giao tiếp. Trong khoảng thời gian này công ty do hắn thư ký toàn quyền phụ trách. Lần trước Lâm Long vừa đi tựu là 30 năm. Đợi lần này ly khai không biết muốn bao lâu mới có thể trở về. Đợi chút nữa lần trở về đoán chừng Lâm gia đã không có người nhận thức Lâm Long. Đại ca, ta hiểu rõ ra khách sạn tiệc đứng rất không tồi. Muốn hay không đi nếm thử? Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu. Lão bà, ta mang đại ca đi trước đính vị trí. Người đợi chút nữa mang theo đại tẩu cùng lưu lão bọn hắn đến AH. Ừ, nhị Long lão bà nhẹ gật đầu. Đại ca kia chúng ta đi thôi. Lần này chúng ta muốn hảo hảo chè chén một phen. Lâm Long gật đầu cười. Sau đó cùng lấy nhị Long hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Khách sạn không xa, hai người đi bộ 10 phút. Không đến đến khách sạn thời điểm Lâm Long nhíu mày. Bởi vì khách sạn bên cạnh lại là cấp lực phù vũ quán bar. Cái này đặc biệt sao không phải Tĩnh Hải thành phố Tử Tiêu Minh tổng bộ sao? Cửa ra vào đứng đấy một nữ hài tử. Cái này đặc biệt sao không phải Âu Dương Linh Linh ấy ư? Tựu là lúc trước cái kia thạch nữ. Lâm Long trả lại cho nàng giả bộ gần đây lấy. Vài thập niên không thấy. Âu Dương Linh Linh thoạt nhìn giống như trước đây. Không có đổi lão một điểm. Thực lực cũng đột phá đến thiên sĩ đỉnh phong rồi. Khoảng cách thiên sư gần kề một bước ngắn. Vài thập niên thời gian có thể đột phá đến loại tình trạng này. Cũng coi như thượng một thiên tài. Nhị Long, đi mau, chúng ta nhanh đi vào. Nhanh, vì không làm cho Âu Dương Linh Linh chú ý. Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng thúc giục Nhị Long. Nếu để cho Âu Dương Linh Linh trông thấy, đến lúc đó Tử Tiêu Minh tuyệt đối sẽ đi ra một đám người. Nghĩ tới người bình thường sinh hoạt tựu khó khăn, hắn trở về địa cầu tin tức tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. Đến lúc đó người nước ngoài thế lực đều tới bái phỏng cái gì, quả thực ngẫm lại đều cảm thấy phiền toái. Ếch, đại ca, người vội vã như vậy làm gì vậy? Có phải hay không có phiền toái gì? Nắm Thảo, bảo ngươi đi nhanh lên. Ngươi rong dài cái gì? Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng. Cái này đặc biệt sao vấn đề thật nhiều. Lâm Long, đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Đã xong, bị phát hiện rồi. Đợi chút nữa ngươi ngàn vạn không thể nói ta là Lâm Long. Lâm Long cho Nhị Long truyền âm nói. Thế nhưng mà đại ca, cái này nữ ta nhận thức, trước khi gặp được phiền toái chính là nàng dẫn người đến giải quyết. Hiện tại ngươi cùng ta đi cùng một chỗ, kẻ đần cũng biết ngươi là ta đại ca. Được rồi, vừa rồi bảo ngươi nhanh lên đi, bị cái này nữ phát hiện về sau sẽ rất phiền toái. Nói tới chỗ này, Lâm Long cười xoay người nhìn tiểu đã chạy tới Âu Dương Linh Linh nói. Là ngươi a, như thế nào trùng hợp như vậy? Đúng vậy a, ngươi chừng nào thì trở về? Như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng tốt nghênh đón ngươi một chút nha. Nghênh đón ta làm gì vậy? Ta chính là không nghĩ muốn các ngươi giống trống khua chiên nghênh đón mới không nói cho các ngươi biết, hiện tại cũng chỉ có ngươi biết ta đã trở về. Ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Vừa vặn chúng ta muốn đi ăn cơm, lâu như vậy không gặp, muốn hay không cùng một chỗ? Tốt lắm, Âu Dương Linh Linh không chút khách khí nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người kết hôn sao? Phía dưới có thể dùng đi à? Nhớ tới Âu Dương Linh Linh bệnh tình, Lâm Long liền không nhịn được hỏi. Cút, Âu Dương Linh Linh hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Long, lại để cho một bên Nhị Long mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không biết hai người đang nói cái gì. Lâm Long, ta bây giờ là Tử Tiêu Minh minh chủ rồi. Đã ngươi trở về rồi, ta đem minh chủ vị trí tặng cho ngươi đi. Lúc này, Âu Dương Linh Linh bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.